Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy hứng thú với chính câu chuyện của mình hơn bao giờ hết. Những trang đầu tiên viết rất chăm nhưng lại rất thô nữa và viết như một thói quen bất cứ khi nào rảnh. Hôm nay con Tiên rũ đi mua đồ cuối năm sẵn tiện hú hí một chút. Thói quen ngày xưa khi còn nhỏ, hai đứa hay xin tiền nhà rồi mua quần áo, kẹp tóc và giày giống nhau, ra đường như hai chị em vậy. Bây giờ lớn nên cảm nhận về thời trang khác nhưng hai đứa vẫn còn hai sợi dây chuyền bạch kim giống y chang nhau. Làm một năm hai đứa mày dư bao nhiêu? Tao có dư đâu, làm bao nhiêu tao xài bao nhiêu thôi mà. Ai đời như mày, nói hoài câu nghe tại sao mày câu kêu ông Vinh đi làm về đưa hết tiền cho mày. Để làm gì, mày ngu quá, để mày thủ, để ổng cô có điều kiện mà tòm tem con khác. Tao cô nghĩ vậy, tao cô cần thiết phải giữ tiền, tao cô có tướng giữ tiền. Mày biết mà, nói cho tao nghe thôi, đừng có nói với ai là cô biết nắm tiền, cô biết chồng có bao nhiêu tiền. Gì mà một tháng chồng đưa bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, ngu vừa vừa thôi. Thôi, thì mày giỏi hơn tao, mày giữ hết tiền của chồng. Mỗi nhà mỗi khác mà Tiên. Thì tao nói vậy thôi, ít ra chồng mày cũng có mấy phốt rồi, tao lo cho mày thôi chứ tao cô có ý gì hết. Mà vợ thì phải giữ tiền. Thôi được rồi, chuyện này nói hoài cô chán à, số là con bạn tôi, mãi cũng chịu lấy chồng năm 28 tuổi sau 3 mối tình trong đó có một mối tình dài dằng dặc mà bị phản đối vì người yêu nó vừa xấu trai vừa nghèo mà lại ra trưởng nữa, vô lễ với người lớn và kiêm luôn vũ phu quen có gần 2 năm mà mỗi lần cãi lộn là nó lại ăn bạt tai. Mối tình đầu chia tay sau 4 tháng, mối tình thứ 3 cũng được đâu hơn 6 tháng, đây là cái ông Việt kiểu gặp hai đứa trong 3 lần tôi gây với Vinh. Sau cuối cùng thì nó cũng tìm được một anh phi công trẻ hơn 2 tuổi, người ta nói nhất gái lớn 2, gia đình cũng khá giả, làm sếp lĩnh vực truyền thông, ba chồng lại hết sức hài lòng về đứa con dâu có cơ ngơi và là một bác sĩ từng đi du học như nó, nói về nó thì gia đình chồng tự hào đừng hỏi. Nhưng quan trọng hơn hết là hai đứa nó hợp với nhau phát hờn, chồng Tiên hết sức phóng khoáng và hiện đại, cô ghen tuông gì, làm tiền về đưa hết cho nó, còn cổ vũ vợ đi thẩm mỹ. Quen nhau gần một năm, hai người họ có sex với nhau và sau gợi ý làm ngực thì bạn tôi cũng đi nâng ngực, sau đó còn phun thêu môi, mắt và chân mày nữa. Nó lớn rồi, chơi bạn chỉ cần bạn thích là tôi ủng hộ miễn cô phải phá hoại gia đình ai là được. Nhớ bữa bê đám cưới nó xong, hôm đó tôi cũng say say tiệc tàn, gia đình tính tiền nhà hàng thì tôi với nó vô phòng thay đồ cô dâu khóc như hai con điên. Tôi mừng vì bạn mình hạnh phúc, lòng tôi phấn khởi khi nhìn thấy nó cười suốt hôn lễ, nụ cười mãn nguyện. Tôi có cảm giác Tiên là cô dâu đẹp nhất trên đời này. Nó khùng khùng, nói chuyện nhanh như xe lửa chạy nhưng nó là đứa lương thiện và biết lắng nghe, nó cực kỳ kiên nhẫn, nó ngồi hàng mấy tiếng đồng hồ để nghe tôi kể lể mỗi khi buồn. Nó thương mẹ tôi như mẹ nó, đó là điều tôi cô có được với ba mẹ nó. Tôi nhớ đám cưới của mình, nên tới đám nó tôi có đem theo lược để gỡ tóc và chải đầu cho nó, cưới xong là sáng nó đi Hồng Kông honeymoon luôn mà. Tôi cưới thì nó là dâu phụ và nó cưới thì tôi làm cô dâu. Già, phụ, giờ ngồi lại nói chuyện với nhau, chia sẻ kinh nghiệm làm vợ kinh nghiệm mẹ chồng, nhưng tôi thì ít khi nào kể chuyện xấu hay cãi nhau, chỉ dữ lắm thì mới nói nó nghe chứ thực ra tôi cũng cô muốn lỡ mình nói quá nó lại ghét chồng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cưới gần 5 năm thì nó cũng được gần 2 năm, suốt ngày nó bắt tôi phải giữ tiền của Vinh. Hai đứa lựa thêm được vài cái áo kiểu, xong còn mua thêm ít đồ ăn qua mẹ tôi chơi rồi mới về công nhận là đường Tết vui thiệt. Tết năm nào Tiên cũng lì xì mừng tuổi mẹ tôi, nói thật chứ có con bạn như nó có đốt đốt cũng cô tìm ra tôi lại cô có anh chị em nên tôi thương nó lắm. Hai đứa chia tay nhau, tôi về nhà cũng gần 11 giờ, hôm nay Vinh đi chơi với bạn cũ, cái ông bạn đợt ổng đi Mỹ nay về ăn Tết thôi thì tôi để Vinh đi vì nghĩ tới lần đi ba ám ảnh đó là dị ứng nên Vinh có kêu nhưng tôi cô thích đi. Gọi điện cho Vinh, anh nghe nè vợ, anh xỉn rồi hả, anh đang ở đâu vậy? Anh đang đi Vũng Tàu, gần tới rồi. Trời, sao anh cô nói em cô gọi chắc anh cũng cô nói em hả? Anh có nhắn tin em mà, chừng nào anh về, chắc chiều mai, anh đi chơi vui nha, em đừng giận nha, bạn bè lâu ngày mới gặp lại phải cô, ok anh đi chơi vui đi, đừng có đổ đốn quá là được. Anh biết rồi em ngủ ngon, khóa cửa đóng cửa sổ cẩn thận nha. Chật cái ông ham vui cô nói sớm để tôi ngủ với mẹ luôn cho rồi, giờ lại nằm chèo queo một mình. Nhiều lúc nghĩ Vinh quá nhiệt tình với bạn bè cũng thấy hơi bực nhưng tôi cũng có bạn Tiên nó cũng nhiệt tình với tôi còn gì, nếu nghĩ cho mình mà cô nghĩ cho Vinh thì kỳ quá. Tôi nhìn quanh, phồn hao, của mình, rồi tự cười. Chà, lại một đêm khó ngủ vì thiếu hơi. Tôi mở tin nhắn thì đúng là Vinh có nhắn tin cho tôi báo đi Vũng Tàu lúc 7 giờ mấy thiệt. Tôi thay đồ ăn hộp sữa chua thôi thì viết tiếp chuyện vậy, rảnh mà, ngày mai cũng cô đi làm thì ngủ cho đã, nên giờ thức khuya chút. Tôi định lấy laptop ra viết thì thấy cái laptop của Vinh vẫn còn bật nắp để trên bàn sofa ngoài phòng khách, tự nhiên một ý nghĩ xấu xa lóe lên. Rồi tôi làm chuyện mình cô thích làm, tôi mở máy của chồng, tất cả các password về các một thẻ ngân hàng, email. Vinh chỉ dùng một pass nên tôi biết hết. Tôi mở Facebook của Vinh, cô biết mình đang làm gì nữa, đầu thì suy nghĩ bối rối mà tay thì cứ gõ gõ đăng nhập thôi. Quan sát một vòng đúng là cô có gì khác ngoài những cái hắn đăng và share, những điều tôi cũng thấy khi đăng nhập Facebook của mình. Tôi, kiểm tra, danh sách bạn bè, hơn 200 người cô có con diễm phá hoại. An lòng tính ao thì tay lại click vô phần tin nhắn, ấy chà chà. Bạn thì cô kết bạn nhưng tin nhắn thì có, hơi choáng một chút. Rồi buông chuột suy nghĩ, nếu tôi đọc là tôi đọc lén, tôi cô tôn trọng quyền cá nhân của chồng đây là điều tối kỵ vì ngay từ đầu đã nói tin tưởng và cô kiểm tra điện thoại cũng như lép của nhau rồi. Tự nhiên tôi bị chựng lại, nhưng nếu tôi cô đọc thì bỏ qua điều gì thì sao? Dù sao cũng đã đăng nhập rồi, tôi tò mò nhưng lại ngượng tay, Tết tới rồi, thật sự cô muốn cãi nhau, thời gian vừa qua đã rất hạnh phúc, cảm giác được yêu thương và che chở nhiều như vậy mà. Nhắm mắt mím môi một cái, tôi nín thở click vô phần tin nhắn đó, tim đập thình thịch hy vọng đó cô phải là những dòng chữ tôi cô muốn nghĩ tới. Tin nhắn đầu tiên của con kia, những hơn 3 tháng rồi. Anh khỏe cô, sao lại hủy kết bạn, hèn gì mà em cô thấy bài của anh trên new feed. Anh trở nên ghét em như vậy à, có quá đáng quá cô. Em thấy anh vẫn online mà. Đó là ba tin nhắn liên tục của con hồ ly tinh mà Vinh cô trả lời, đọc tới đây lại thấy nó đê tiện mặt dày tới cỡ nào. Sau đó 4 ngày, vào lúc 16 giờ 35, em cần nói với anh một số chuyện. Vinh trả lời lúc 20 giờ 47, chuyện gì giữa tôi với em nữa? Em muốn biết chính xác là anh có còn nghĩ về em cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để làm gì vậy? Tò mò thôi, anh cô biết em hay tò mò sao? Chuyện của em giờ đâu liên quan tới tôi, sao tôi phải quan tâm? Tất cả những chuyện em làm vừa qua em cô sai, em biết anh cô quên được em, anh còn nghĩ về em nhiều nên em làm một phép thử, em muốn vợ anh biết cô phải cô ta là nhất với anh, mà là em. Em làm vợ tôi tổn thương, em kéo tôi hết sai lầm này tới sai lầm khác. Em nói phải em cô sai mà là tôi, tại tôi ngu. Em muốn biết tôi nghĩ về em như thế nào chứ gì. Phải anh là đàn ông, em hiểu anh hơn ai hết, em biết anh chưa quên em. Tôi đâu có mất trí mà quên em, tôi vẫn nhớ ngày em nói chia tay mà. Em biết anh hận em cũng được, dẫu có thì cũng vì quá yêu em thôi. Đọc tới đây máu tôi lại dồn hết lên não, muốn bốc hỏa tôi bước đi lấy một ly nước rồi ngồi xuống đọc tiếp. Bây giờ cô còn quan tâm coi điều mình đang làm là đúng hay sai nữa rồi. Hơn 10 năm, đâu phải nói quên là quên. Nhưng hình như em hiểu lầm hay cố tình hiểu lầm điều gì đó, thì để tôi nói một lần này cho em hiểu, rồi em đừng hỏi nữa. Anh nói đi, tôi từng yêu em, trong mắt tôi chỉ có em tuyệt vời, em là nắng là mây là những gì tôi nhìn thấy. Tôi nghĩ cô ai tuyệt vời bằng em biết mà, và rồi, 10 năm tình cảm của tôi cô bằng 3 tháng gặp gỡ của em với thằng đó, em đá tôi. Cảm giác đó tôi vẫn còn nhớ, như bầu trời sụp đổ, tôi đâm đầu vô xe tải để vượt qua cơn đau. Em xin lỗi, em nghe cho hết đây, nhưng tôi có chết được đâu, đó là ý trời, cho tới khi tôi gặp bé Dung. Em đừng gõ nữa, mà chỉ đọc thôi. Tôi gặp bé như một sự tình cờ, tôi cũng câu nghĩ là sẽ dính với bé, tôi hận em khi em mời đám cưới. Là thằng đàn ông hèn, một lần nữa tôi cô vượt qua cú sốc, chưa đầy một năm mà em đã cưới, 10 năm qua tình cảm của tôi em quăng qua cửa sổ. Vợ tôi khác em hoàn toàn, sống đơn giản chứ cô sắc sảo như em, một người lạ hoắc mà Dung sẵn sàng chia sẻ khi tôi trượt dài trong những nỗi đau tưởng đã qua đi. Tấm lòng của Dung làm tôi thấy cảm mến mà say nắng Dung, tôi cũng tự nhủ bao nhiêu lần, nếu cần tình một đêm hay kiểu ăn bánh trả tiền thì tôi cô thiếu, tôi hứa với lòng sẽ cô làm tổn thương một cô bé. Rồi vợ chồng tôi chia sẻ cả hai vừa mới vượt qua cú sốc tình cảm. Trong tâm trí tôi, bé Dung cô xinh đẹp tuyệt vời, cô thông minh tuyệt đỉnh, ăn nói thì cô mềm dịu, cô biết lấy lòng người khác, nghĩ sao nói vậy. Nhưng em biết sao cô Diễm? Tôi so sánh Dung với em, với những người con gái khác, Dung của tôi khác tất cả, em cô phải bầu trời, cô phải mây mà em là một cơn mưa rào dễ chịu. Anh Văn Hoa tự khi nào vậy? Em ngồi đó, tôi nói xong đã, vợ tôi cô có thói quen nhảy vô miệng người khác như em. Mắt tôi thấy cay cay, tim thổn thức và cảm thấy lòng mơn man, cô ngờ Vinh nghĩ và cảm nhận về tôi như vậy những ngày đầu tiên, vậy sao cô nói với tôi chứ? Tôi bắt đầu ghen, bắt đầu muốn chiếm hữu và thấy nhớ Dung nhiều. Tôi muốn biết chắc đó có phải tình cảm hay cô hay lại ngộ nhận để quên em. Nhưng cô phải, tôi yêu vợ tôi từ khi nào cô biết, nếu bị em bỏ tôi chỉ muốn chết. Thì khi vợ tôi giận tôi, khi vợ tôi xa tôi cô muốn chết mà chỉ muốn tới gặp vợ. Tôi phát điên lên khi cô được nghe thấy giọng Dung, Dung cô chửi cô mắng cô dằn vặt tôi như em, Dung mau nước mắt nhưng vị tha lắm. Em hiểu cô, anh nói gì nhiều vậy? Tôi yêu vợ tôi, em là quá khứ, hãy để quá khứ đó yên đi em đừng quậy nữa, trong khi em cũng có gia đình. Nhưng em cô cảm thấy đủ hạnh phúc. Đó là chuyện của em, đi nói với thằng em chọn làm chồng, đừng có phá tôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đừng bao giờ đụng tới vợ tôi nữa, em chỉ là cái bóng của vợ tôi hiện tại thôi, đừng ảo tưởng rằng tôi còn nhớ hay vương vấn em, cô có đâu. Anh nói xạo, em chẳng là cái gì của tôi mà tôi phải xạo em. Giờ nỗi sợ duy nhất là vợ tôi giận tôi, vợ tôi buồn thôi. Em như thế nào thì là chuyện của em, với lại đừng có làm gì ảnh hưởng đến vợ tôi cô để yên cho em đâu. Anh dám làm gì em, chỉ cần em làm gì vợ tôi thì em sẽ biết tôi làm gì em, tôi sai lầm một lần thôi. Và tôi nghĩ cô còn tình cũng còn kỷ niệm với em, tôn trọng em một lần cuối. Dối trá, toàn là dối trá, mới quen nhau cô bao lâu mà sâu đậm như vậy sao? Vô lý, em đang tự vả vô mặt em thôi. Chào em, đừng có làm gì sai lầm. Anh cô thắc mắc em sống với chồng em thế nào sao? Tôi cô có nhu cầu. Chỉ nói em những gì cần nói để em khỏi phải suy nghĩ sai lệch đi đâu thôi. Giờ tôi đi đón vợ tôi rồi, chào em. Nước mắt đầm đìa tự khi nào quá bất ngờ và cảm thấy tự hào khi biết được sự quan trọng của tôi trong Vinh. Sao cô bao giờ ổng nói những từ như ổng viết như vậy chứ? Tôi yêu chồng mình chết đi được chứ cô phải chơi. Chồng như vậy, một tháng chuyển cho tôi 10 tia tiền điện nước và sinh hoạt phí ổng lo hết vậy mà con tiên nó bắt tôi phải đòi chồng giao hết tiền cho tôi làm cái giống gì cô biết. Tôi muốn gì cũng được thích đi đâu, ăn gì cũng chiều vậy còn giữ tiền làm gì, tôi cô cần gì hết tôi chỉ cần chồng tôi cứ yêu tôi như vậy, cứ nghĩ về tôi như vậy là đủ rồi. Tôi nhắn tin cho chồng, yêu anh, ha ha, mai anh về sớm, nói chứ anh chưa xỉn đâu, em đừng có như vậy, muốn gì mai về anh mua cho. Cô muốn gì hết chỉ muốn nói yêu anh thôi. Hai cách chương.